Trong đầu còn đang lưỡng lự, hai chân của cô đang kẹp chặt, lại bị từ từ buông lỏng ra. Ngón tay nóng bỏng của anh nhẹ nhàng thăm dò vào, sờ một chút tới điểm tiểu hạch nhạy cảm của cô. Cảm thấy cô rung động một chút, liền nhẹ nhàng kiềm giữ, dịu dàng nén lại để cho cô giữ được khoái hoạt. Trong phòng máy điều hòa mở vừa phải, hơi nóng, ở trên trán Lan Khê thấm ra một tầng mồ hôi mỏng mịn. Cô co rút nhanh ở trong lòng anh, nhắm mắt lại, hưởng thụ tất cả, lại lớn mật, nâng mặt, hôn nhẹ vào cằm của anh. Bị đám râu ria ngẫu nhiên còn sót lại trên cằm anh, đâm vào đôi môi mỏng. Cô cảm giác thấy được toàn bộ đều tốt đẹp vô cùng. Bàn tay nhỏ bé luồn vào trong áo sơ mi của anh khẽ vuốt. Cảm nhận được trước ngực của anh, nhô lên một hạt đậu nhỏ. Cô nhẹ nhàng đè tới, đùa bỡn vuốt ve. Rõ ràng nghe được bên tai một tiếng hấp khí ngắn ngủn nhưng lại căng thẳng. Thân thể to lớn của anh cứng đờ, tiếp đấy tấn công ngược lại, hung hăng cắn mút ở nơi phần cổ của cô. Lan Khê khẽ gọi một tiếng, chỉ cảm thấy anh mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Chớp mắt tiếp theo, thân hình của cô bị lật chuyển trở lại. Giường lớn mềm mại giống như đang đại dương vô tận, hai cánh tay của anh vây chặt cô không cho cô nhúc nhích. Nụ hôn ùn ùn kéo tới, từ trên đỉnh đầu xuống, thậm chí lan tràn tới gò má, tới cổ, bờ vai. Cúc áo trước ngực bị cởi, phơi bày làn da trắng ngần, tiếp xúc với không khí, không những không cảm thấy lạnh, mà ngược lại còn phía màu hồng phấn nhàn nhạt chờ đợi nụ hôn kịch liệt và sự vuốt ve của anh. Tay của anh từ phía dưới tham tiến vào, lần nữa đè xuống giải đất mẫn cảm nhất, sức lực khẽ tăng thêm, vân vê. Hít vào một hơi khí lạnh, Lan Khê chỉ cảm thấy thoải mái, không sao tả xiết. Thời gian mới bắt đầu mang thai, thân thể luôn luôn nhạy cảm gay gắt. Anh ồn ào thì ồn ào, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí che chở bụng của cô, không để cho cô bị tổn thương dù chỉ là một chút. Bụng dưới cứng rắn như sắt cũng chỉ dán vào trên người cô, hung hăng mè nhau hai cái liền thôi. Nghe cô ở dưới thân rên nhẹ như mèo, trong lòng của mỗi thần thỏa mãn khuây khỏa tới cực hạn. Cho tới khi cô kịch liệt run rẩy co rút nhanh ở trong ngực anh, ngón tay thon dài của anh nhuộm đầy chất lỏng trong suốt sành sạch. Hai thân thể của người quấn lấy nhau, đầm đẫm mồ hôi dịn, nửa nóng tràn ngập trong không khí. Thật lâu sau, Lan Khê mới từ trong cao chiều bình tĩnh trở lại. Hai mắt mệt mỏi mở ra, chỉ thấy hình ảnh khăn giấy màu trắng quấn vòng quanh quanh ngón tay dài của anh. Sắc mặt bỗng đỏ bừng như muốn nổ tung, nụ hôn của anh lại lạc ở trên mặt cô nói, thoải mái không? Lan Khê cắn một ngụm thật mạnh vào cánh tay của anh, thấy anh vẫn cười yếu như cũ, bất động không thay đổi, cô mới nhả. Anh cũng to gan đấy, ở phòng của em mà dám như vậy. Mỗi thần ngậm vành tay của cô, hơi thở như lan, quanh quẩn bên tai. Anh yêu thương người phụ nữ của anh, có cái gì mà không dám? Cô như bị hòa tan ở trong hơi thở nóng bỏng này, người phụ nữ của anh. Lan Khê nhắm mắt, thầm nghĩ tới những từ này, cảm giác cả người đều thông suốt thoải mái. Cô không để ý vết hôn khắp người của mình, nâng người dậy, quay đầu nhẹ nhàng cắn vào da thịt nơi cổ của anh. Cũng học bộ dáng của anh, dùng sức hôn một cái, in dấu ấn của mình lên đấy. Bóng dáng mạnh mẽ của mỗi thần khẽ run, cảm nhận được tình yêu qua cái hôn có lại của cô. Trong bụng thoáng chốc thỏa mãn vô cùng, lật người cô lại ôm thật chặt. Cô quần áo xốc xếch hòa nhập vào trong vòng tay của anh. Lan Khê không nhịn được hỏi anh. Khi nãy anh mới vừa nói, ngày nào đó tới bệnh viện hỏi Nhan Mục Nhiễm một chút. Rốt cuộc là có ý gì? Ở trên bàn cơm em nghe anh nói mà chưa hiểu rõ. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Khẽ nâng cằm của cô dậy, con mắt sắc lạnh, anh nói thật bé. Tuần sau anh sẽ đi nước Anh một chuyến. Trong lúc anh không có ở bên cạnh, em gọi điện thoại cho Kỳ Diêu hoặc là cho Tô Noãn để cho các cô ấy tới đây trò chuyện với em. Em có giận anh không? Mí mắt của Lan Khê thoáng giật giật. Giận? Sao cô giận anh được? Ôm chặt lấy vòng hông mạnh mẽ của anh, dựa sát vào ngực của anh nói. Anh có việc gấp cần phải xử lý sao? Đã nhiều ngày, cũng không trông nom chuyện làm ăn, thậm chí cô còn có cảm giác như anh bỏ mặc không quản nữa. Bây giờ anh có chuyện rời đi thì điều đó là chuyện bình thường. Mỗi thần ừ một tiếng, vuốt ve mái tóc dài của cô, trong ánh mắt sâu thẳm một ý tứ hàm xúc không rõ. Trong thời gian này, có lẽ sẽ không yên ổn, nhưng mà em không cần phải lo sợ, an tâm ở chỗ này dưỡng thai. Nhưng trước đấy cùng với Minh Hiên bọn họ gặp mặt một lần. Sau đó dẫn em chơi 2 ngày thành phố C rồi anh mới đi. Còn có, trong thời gian này, ở trong nhà có lẽ sẽ không yên ổn đâu. Nhưng em không cần phải lo sợ, an tâm ở chỗ này dưỡng thai cho anh là tốt. Cô lập tức ngước mắt lên hỏi, không yên ổn? Có gì không yên ổn? Một nụ hôn êm ái rơi xuống mi tâm của cô, trong mắt của anh thoáng qua một tia lạnh lẽo. 2 ngày nữa em sẽ biết. Chỉ có bước dây động rừng mới có thể chân chính kéo chân tướng của những thứ ẩn núp phía sau màn ra. Mà bây giờ, anh không thể để cho Mạc Như Khanh biết sự thật anh và Lan Khê không phải anh em ruột. Nếu không, nó sẽ chỉ có thể hại tới cô mà thôi. Ngoài cửa vang lên 3 tiếng, Mẫu Thần ngước mắt, ánh mắt nhìn cửa nói, ai đấy? Thiếu gia, trong phòng bếp nấu canh, tôi mang lên cho tiểu thư 1 chén. Là giọng nói của Thím Trương, Mẫu Thần đứng dậy. Lan Khê chỉnh lại quần áo cho tử tế, trong nháy mắt cửa mở. Ánh mắt của Thím Trương đối diện với gương mặt trầm tĩnh của Mẫu Thần, cười từ ái, yếu ớt nói. Ngài bưng vào cho tiểu thư uống nhân lúc còn nóng đi. Ba tôi đâu rồi? Dạ, tiên sinh đang ở trong phòng ngủ chính. Buổi tối phu nhân chưa ăn gì, tiên sinh cảm thấy quá mức nên bây giờ đang ở trong phòng dỗ ngọt phu nhân. Tiếng hừ lạnh từ trong hơi thở tràn ra, Mẫu Thần bưng chén. Nhìn lướt qua chén canh, chắc chắn rằng toàn bộ nguyên liệu đều là đại bổ. Giọng nói cũng mềm nhẹ một chút nói. Thím đã vất vả. Nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng yêu của anh đang ngoan ngoãn ở trên giường chờ. Uống một chút nhé. Anh nhớ em không thể ngửi được mùi dầu tanh quá nặng. Chén canh này không tệ đâu. Thím Trương có lòng rồi. Lan Khê nhận lấy cái muỗng canh anh đưa tới. Tất nhiên, bà nội em qua đời sớm khi mẹ mang thai dưỡng ở trong tổ trạch, đều là một tay Thím Trương chăm sóc. Nghe lời này, lông mày của Mẫu Thần nhảy lên. Hỏi tiếp, vậy sao nữa? Chợt cái miệng nhỏ của Lan Khê phà thổi hơi cho bớt nóng, sau đấy cực kỳ thỏa mãn uống từng ngụm. Nhìn cô, Mẫu Thần chợt cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Yêu cô muốn cho cô đến bến cảng hay một tòa thành để cho cô không có một chút kiêng kỵ ở bên trong đấy làm những gì muốn làm, lên kế hoạch tương lai cho cả hai người. Ngồi xuống mép giường, anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Buổi tối, anh lại chạy về phòng của mình tắm rửa, chờ Mộ Minh Thăng và Mạc Như Khanh đã ngủ rồi mới quay lại phòng của cô. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh vén chăn mạnh mẽ dịu dàng kéo cô tới, ôm cô đi vào giấc ngủ. Nhà họ Mộ chìm trong bóng đêm bình yên. Nhiệt độ thành phố C bắt đầu giảm xuống. Ở trong phòng thì cũng còn đỡ, nhưng khi ra ngoài nhất định phải chú ý giữ ấm một chút. Lan Khê quan sát toàn thân của mình, rõ ràng là thời gian mang thai chưa bao lâu, bụng vẫn chưa hoàn toàn có dấu hiệu đội lên, vậy mà lại bị Mẫu Thần cứng rắn bao kín giống như cái bánh trưng vậy. Cô định cởi ra không mặc, lại bị anh giọng khẽ quát trong một trận. Đành thành thành thật thật mặc lại. Mộ Minh Thăng nhìn hai đứa con từ trên lầu đi xuống, nheo mắt hỏi. Tụi con ra ngoài sao? Mộ Thần chỉnh lại cổ áo cho Lan Khê, giọng nói chậm rãi. Minh Hiên vừa mới tiếp nhận sản nghiệp Dạ Vạn Cư bên kia, coi như là đi chúc mừng cậu ấy khai trương. Buổi tối bọn con sẽ trở về, mọi người ăn tối trước nhé. Mộ Minh Thăng lại cau mày, lại không trở về. Mạc Như Khanh ngồi giữa ghế sofa uống trà an tĩnh, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường. Nhưng khi nghe Mộ Thần nói buổi tối không trở lại, thì trong mắt lại xẹt qua một tia sáng. Căng thẳng trong lòng, như dây cung thoáng buông lỏng một chút ít. Mẫu Thần ngoắc khóe miệng nói, không phải cha mẹ vừa mới hết chiến tranh lạnh hay sao? Mấy ngày nay tâm tình của mẹ không tốt lắm, buổi tối tụi con không trở lại quấy rầy hai người đâu. Tốt nhất, ba lên bồi dưỡng tình cảm với mẹ nhiều hơn đi. Mạc Nhược Khanh lúc này mới lên tiếng lành lạnh nói, buổi tối tôi hẹn phu nhân Tần cũng đi tiệm châu báu Lê ra xem đồ trang sức rồi. Ăn cơm xong phải đi liền, mấy người no chuyện đi chơi của mấy người đi, không cần đếm xỉa tới tôi. Bà nói thản nhiên, dường như không có sợ hở gì. Mộ Thần chẳng dây dưa, lạnh nhạt quăng lại hai từ cũng tốt. Sau đây kéo tay Lan Khê đi ra ngoài. Sắc trời của hôm nay âm u lạnh lẽo, nhưng tâm tình của Lan Khê ngược lại rất vui vẻ. Ở thành phố A tuyệt đối sẽ không thấy được cảnh tượng trời trong mùa đông, một hơi liền thấy ngưng kết xương. Ở đây, ngay tại quê nhà bên cạnh còn có người yêu sưởi ấm, làm cho cô cảm thấy vui sướng vô cùng. Hai mắt của anh nghiêm lại. Không thấy lạnh sao? Còn dám bỏ bao tay ra? Lan Khê phản bác, trên mặt phiếm hồng, nhìn rất mê người, kéo kéo khăn quàng cổ dày cộp nói. Anh có gặp qua người nào mang bao tay, quấn khăn quàng cổ dày như vậy trong thời tiết thế này chưa? Anh nhìn coi em bị bao giống cái bánh chưng quá chừng. Bảo em mang thì mang đi, cảm lạnh rồi ai em sẽ thấy hậu quả. Thế nào mãi vẫn còn giống như trẻ con vậy? Lan Khê hừ, quay mặt qua chỗ khác. Không phải anh rất thích dáng vẻ con nhỏ của em đấy sao? Đôi mắt nguy hiểm của Mẫn Thần nheo lại, cúi đầu chống đỡ trán của cô. Em mới nói cái gì? Lan Khê đỏ bừng cả mặt, ánh mắt trong trẻo không nhúc nhích, đáp lễ quay lại anh. Im lặng nhắc nhở anh những ký ức đã qua kia, dáng vẻ khi cô 17 tuổi chưa thành thục cũng có thể khiến cho anh mãnh liệt ham muốn chiếm hữu, huống chi là hiện tại. Trong nhà để xe ánh sáng mờ mờ, Mẫn Thần ôm chầm eo cô, trừng phạt khóe miệng của cô bằng một nụ hôn. Vật nhỏ này, quả thật là càng ngày càng hấp dẫn người khác. Lan Khê sợ bị người trong nhà thấy, vẫn chống đẩy anh, cho tới khi nghe thấy thật sự là không có ai mới từ từ buông lỏng cảnh giác. Môi lưỡi, nửa lóng dao dung, cô như muốn rũn ra, hoàn toàn hòa tan khi anh mạnh mẽ, nồng tình hôn thật sâu. Đợi cô ngồi vào trong xe, Mẫn Thần một cú gọi điện thoại gách tới. Cách một chiếc cửa sổ, Lan Khê nhìn thấy thần sắc của anh lạnh nhạt, giống như đang xử lý chuyện công việc, nhưng lại chẳng nghe thấy anh nói gì hết. Anh ở bên này, nhàn nhạt dặn dò. Nếu như tối nay không xảy ra ngoài ý muốn, phái người coi chừng nhà họ Mộ bên này. Bất kể bà ấy đi ra ngoài bao lâu hay là đi bao nhiêu ngã rẽ thì đều phải theo sát tới cùng. Tôi chỉ muốn theo sát người thôi. Một khi bà ấy đi ra khỏi nhà lập tức gọi điện thoại báo cho tôi biết. Còn ở bệnh viện kia chú ý một chút, đừng để cho bà ấy xuống tay với Nhan Mục Nhiễm. Cẩn thận, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Dạ, Mộ tiên sinh, chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận. Cúp điện thoại xong, anh mở cửa xe ngồi vào trong, Lan Khê lo lắng. Có phải William lại thúc giục anh nhanh về xử lý công ty không? Anh và em không giống nhau, tạm thời em chưa có công việc. Anh không thể ở đây thời gian dài như vậy mà không lo chuyện công ty như thế. Mộ Thần đảo tay lái, chuyển chiều xe nói. Bọn họ hỏi anh lúc nào thì phát kẹo cưới. Tổng giám đốc có chuyện vui, nhân viên công ty có phúc lợi gì không? Chuyện vui? Lan Khê bị anh nói, làm cho mê muội, tiếp theo một cái chớp mắt, phản ứng kịp. Gương mặt trong nháy mắt hồng như tôm luộc chín. Anh, tại sao anh có thể theo chân bọn họ nói như vậy? Chuyện vui gì? Anh có chuyện vui với ai? Ánh mắt thâm trầm như nước của anh ném ra một tia quyến rũ. Em nói thử xem. Đưa một tay nắm chặt bàn tay của cô, rồi anh tiếp tục bảo đảm. Anh có thể đợi, nhưng đứa trẻ trong bụng không đợi được. Yên tâm, những chuyện em lo lắng kia anh sẽ xử lý tốt từng cái một. Anh sẽ cho em và con một mái nhà ấm áp, tin anh có được không? Trong xe máy điều hòa, mở vừa phải, trong lòng cô rất ấm áp, nhẹ nhàng cầm ngược lại tay của anh, trả lời đáp được. Lan Khê không nghĩ rằng khi tới Dạ Vạn Cương khai trương lần nữa lại láo nhiệt như thế, tất nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện gì khác, xa xa thấy thảm đỏ được trải từ thành phố đến tận cửa quán bar. Nhiếp Mỹ Nhiên một thân tây trang thẳng thớm tuấn giật, lãng hoa trưng đầy một bên, có vài người ăn mặc lịch sự đứng ở cửa cười đùa nói chuyện phiếm. Đột nhiên thấy bóng dáng kỳ diêu trong đám người đấy, thoáng chốc Lan Khê khẽ động. Thật lâu rồi chưa gặp lại cô ấy, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy. Giờ phút này thấy kỳ diêu chen chúc bên cạnh Nhiếp Minh Hiên, vô tư cười nói, hốc mắt liền ươn ướt. Mẫn Thần dừng xe lại, cô liền mở cửa chạy ra ngoài. Đang muốn dặn dò cô cẩn thận, thì thấy kỳ diêu, cô gái tính tình nóng nảy kia cũng hét lớn một tiếng xông lên, cười thật to rồi lao tới. Đưa xe tới bãi đậu, Nhiếp Minh Hiên sờ cằm nhìn anh nói. Anh xem, muốn tụ tập thật náo nhiệt một chút cũng không nói thẳng. Tôi tiếp nhận chỗ này cũng đã một tháng rồi anh mới trở về chúc mừng tôi. Còn muốn tôi phải khai trương lại lần nữa. Ngày đấy anh tự nói, hôm nay anh làm chủ, tôi đã bày biện tất cả chờ anh bỏ tiền ra. Quà tặng của tôi anh cũng phải chuẩn bị cho tốt. Mộ Ấn Thần nhàn nhạt, lém cho anh ta một ánh mắt khinh thường. Rồi ánh mắt lại tiếp theo nhìn vào người Lan Khê đang cùng Kỳ Diêu ôm nhau thật chặt. Nhiếp Mỹ Nhiên cười, trong nụ cười ưu nhã kia mang theo một tia vô lại. Này, tôi không lo lắng, nhưng tôi chỉ là cảm thấy anh đổi tính rồi. Trước kia chưa từng thấy anh vì người phụ nữ nào mà lại thành như vậy. Đây coi như là ném 1000 vàng đổi lấy nụ cười của người đẹp sao? Tôi thích thế. Mẫu thần quăng lại ba chữ tàn nhẫn ở trong phía casino lớn nhất xa hoa của thành phố. Nụ cười khóe miệng nâng lên một nụ cười. Xem ra ba mẹ cậu quản cậu là phải rồi. Ai bảo cậu không muốn theo đuổi sự nghiệp chính trị, lại muốn cố tình tham gia ngành công nghiệp giải trí này. Còn không đưa được một người phụ nữ tới quản anh hay sao? Nhấp Minh Hiên bị nghẹn một chút, sắc mặt trầm xuống nói. Tôi vui lòng. Mẫu thần chỉ cười chẳng nói, đấm bờ vai của cậu ta một cái, đi tới phía Lan Khê. Yêu thương kéo eo của cô ôm lại gần, anh hỏi nhỏ. Đi vào bên trong đi, bên ngoài này quá lạnh. Đợi lát nữa, vào đến bên trong hai người muốn tán gẫu bao nhiêu cũng được. Được không em? Kỷ Diêu ngẩn ra, nhìn động tác thân mật của họ vượt qua tình cảm anh em, cô lúng túng nói. Anh trai mộ, nhìn anh che chở cái người này quá sức. Sợ rằng sau này chồng cậu ấy cũng chưa chắc che chở được cho cậu ấy như vậy đâu nhé. Mộ ẩn thần ngước mắt nhìn Kỷ Diêu nói. Vậy sao? Cảm ơn. Lời này thực sự anh rất thích nghe. Lan Khê lại đỏ mặt lúng túng, nghĩ tới chuyện ở nhà chưa giải quyết xong sẽ không để cho bạn bè biết quan hệ của bọn họ. Khuỷu tay của cô nhẹ nhàng đụng vào bụng của anh. Kỷ Diêu chẳng thích bị quản nhiều như vậy. Kéo cô qua định đi nói. Nào đi thôi. Chúng ta cùng đi vào, đêm nay không say không về. Cánh tay dài của một ấn thần thoáng kéo cô ngược lại, cặp mắt sâu lúc sáng lúc tối. Đêm nay có thể ở Mỹ, nhưng rượu thì không được phép uống, thân thể cô ấy không được khỏe. Hàng mi của Kỷ Diêu cau lại, càng lúc càng cảm thấy anh ta vô đối. Ông anh trai nhà họ Mộ này thật sự đã quản người ta quá rộng. Lan Khê ở bên cạnh anh cũng ngoan ngoãn, không nói câu nào. Cô cứ nghĩ rằng Lan Khê sẽ phản bác lại vài câu mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của mỗi ấn thần thì cô thấy e ngại. Kỷ Diêu bất mãn. Thật không dễ dàng chúng em mới được gặp nhau, uống một hai chén cũng không được sao? Ánh mắt của mỗi ấn thần mềm mại. Đêm nay thì không được. Kỷ Diêu chửi thầm một câu, đúng là bà quản gia. Sau đấy tiện tay túm lấy cánh tay của Lan Khê, lôi qua, rồi dứt khoát bỏ đi. Ở cửa phòng bao, Tô Noãn đang nhìn Nhiếp Minh Hiên đứng cạnh, bàn trà đang bật lửa. Trong lòng cảm thấy không thuận tiện, liền túm lấy vứt vào trong thùng rác. Lại đá một phát rồi mới đi vào trong phòng bao. Mỗi thần nhìn thấy cảnh này, cũng phần nào hiểu rõ sự tình. Việc hôn nhân liên kết và giới chính trị đều là đa số được không như bản thân mong muốn. Nhiếp Minh Hiên không vừa lòng, mà bà cô nhỏ của nhà họ Tô kia cũng xem ra không được hài lòng. Phòng bao lớn nhất của Dạ Vạn Cương chiếm diện tích gần như hết cả tầng lầu. Âm thanh, các thiết bị điện tử tiên tiến nhất. Cái gì cần thì đều có. Bàn bi dạ ở tận nơi cùng tối tăm nhất, đến phòng chiếu phim loại nhỏ nằm ở bên cạnh. Bàn trò chơi điện tử ở các phòng cách âm trên màn hình lớn đang phát ra khúc nhạc mạnh mẽ. Đồ ăn và nước uống bày trên những chiếc bàn lưu động. Không thể phủ nhận như Minh Hiên tiếp quản nơi này. Giờ đây đã buôn bán, làm ăn phát triển nhanh như gió. Anh cũng thật là một người biết hưởng thụ mà cũng là một người biết kiếm tiền. Lan Khê dè dặt cẩn trọng, chú ý đúng mực, đắn đo cái gì lên ăn, cái gì không lên ăn. Mỗi lần nghĩ, muốn ăn một chút đồ ăn ngọt có kèm đá hoặc là kem lạnh, thì có một bàn tay đằng sau đưa tới, nắm giữ bàn tay nhỏ bé của cô lại. Trong ánh mắt của anh lộ ra một chút trách cứ, rồi lại nhét vào trong tay cô một ly canh nóng. Toàn bộ trong phòng là những người bạn bè quen biết hoặc không biết, đều cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt. Mà người quen biết, cũng chỉ có Nhiếp Minh Hiên tới chào hỏi trước. Nhìn trong mắt cũng hiểu trong lòng mà không nói. Ngoại trừ một người duy nhất không hiểu đó chính là Kỷ Diêu. Thật vất vả mới chờ được mỗi thần và Nhiếp Minh Hiên đi tới một góc khác. Nhân lúc đấy, Kỷ Diêu lại đưa cho cô một ly kem nói. Này, đây là kem hương vị quả mâm xôi, tớ đặc biệt dành cho cậu. Lan Khê giật mình, lắc đầu nói tớ không thể ăn đồ lạnh. Cậu ăn đi. Kỷ Diêu nheo mắt. Cậu bị gì cả tới thăm hả? Sắc mặt của Lan Khê thoáng ửng hồng, nói không ra lời. Kỷ Diêu một vẻ cà lơ phất phơ nói. Cái kiểu không thể ăn lạnh, không thể ăn nhạt, không thể ăn những thứ mang tính kích thích, có dầu mỡ, ngoại trừ gì cả tới, còn nguyên nhân nào khác nữa? Chẳng lẽ cậu... Ánh mắt không tự chủ được trừng lớn khi nói tới đây. Kỷ Diêu túm lấy cổ tay của cô, cúi đầu xem xét nơi bụng của cô, lại không thấy có nửa điểm dấu hiệu. Mẹ kiếp, Mộ Lan Khê, cậu được đấy. Cậu có phải là, hay không? Này, có chuyện gì thế hả? Cậu nói đi. Được rồi, cậu đúng là có lá gan lớn, còn đang đi học. Còn chơi đùa chưa kết hôn đã có con. Bạn trai của cậu đâu? Sao hắn lại có thể đối xử với cậu như thế? Một chút trách nhiệm cũng không cho. Lại còn khiến cho anh trai cậu ở đây che chở cho cậu. Thế người kia đâu? Mẹ kiếp, tớ nhất định phải bắt được hắn. Đồ rùa đen khốn kiếp, không thể như vậy được. Lan Khê sợ tới mức mặt hoa thất sắc, gắt gao che miệng của cô bạn, kéo tới trong góc. Cậu bớt lời đi có được không? Tức giận cái gì? Tớ còn chưa nói gì mà, cậu gấp gáp muốn nói cái gì chứ? Lúc này Kỳ Diêu mới cảm thấy mình đúng là quá kích động, trong mắt đã tỏa rơ tơ máu. Cô gật đầu, rồi Lan Khê mới từ từ mở miệng của cô ra. Cặp môi đỏ hồng hỏi bạn, này, đồ khốn khiếp đấy ở đâu? Đôi mắt đẹp của Lan Khê trợn tròn. Cậu đừng có mắng, sao cậu lại nóng nảy mắng tớ thế? Cảm xúc của Kỳ Diêu vẫn nguyên vẹn, tức giận tóm chặt cánh tay của Lan Khê nói. Vậy cậu nói đi, sao lại thế này? Lần trước khi tớ trở về các cậu vẫn còn cãi nhau, hiện tại lại thò ra đứa nhỏ là thế nào? Ở bên kia anh trai tớ luôn luôn ở bên cậu, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện này đã xảy ra với cậu được? Lan Khê khẽ hít một hơi rồi nói. Về sau bọn tớ muốn ở cùng nhau, có đứa nhỏ thì có chuyện gì là không được? Lần này tới lượt Kỳ Diêu mở to mắt, mãi một sau mới hồi hồn. Thoáng chốc, ánh mắt của Kỳ Diêu trở lên ẩm ướt. Như vậy ý của cậu là cậu muốn kết hôn rồi hả? Cái con bé này, cậu kết hôn tại sao không nói với tớ? Thậm chí tới bây giờ cậu còn chưa nói với tớ bạn trai của cậu là ai. Tớ còn chưa được gặp cô đấy. Cậu còn không biết tớ là gì của đứa nhỏ hay sao? Mộ Lan Khê, cậu muốn ăn đánh phải không? Lan Khê thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn mình đổi tới biến sắc biến lui, không nhịn được nở rộ nụ cười tràn ngập vui sướng. Cô đưa tay vỗ vào mặt của bạn thân nói, tớ còn chưa tới mức kết hôn nhanh như vậy, vẫn còn có một chút chuyện cần phải xử lý. Tớ lúc đấy sẽ nói cho cậu biết anh ấy là ai. Dẫn anh ấy tới gặp cậu, có được không? Vừa cầm chiếc dĩa nhỏ xiên vào đĩa hoa quả, Tô Nãn vừa đi tới gần nói, mẹ nuôi, có đứa nhỏ. Vậy cậu làm mẹ nuôi, tớ làm chị nuôi nhé. Cho xin đi chị gái. Kỳ Diêu đưa tay sờ sờ lên trán của cô nói, lúc này cậu nên uống nhiều hơn một chút đi. Lan Khê nâng chén canh trong tay, rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng. Ầm ĩ mãi cho tới tận 9 giờ tối sau khi ăn xong, mọi hoạt động mới bắt đầu. Kỳ Diêu túm Tô Noãn chạy vào khảm tham gia khiêu vũ. Lan Khê kéo thân thể có chút mệt tới cạnh sofa, còn chưa kịp ngồi xuống đã rơi luôn vào một vòng tay ấm áp. Cô giật mình, định thần lại, hóa ra là Mộ Yến Thần. Anh ôm cô ngồi trên đùi, cúi đầu hỏi em mệt sao? Lan Khê kinh ngạc, chạm vào khuôn mặt tuấn tú, chạm vào môi của anh ngửi ngửi nói. Anh không uống rượu sao? Anh nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng hôn ngón tay của cô nói. Tớ lát nữa phải lái xe cho em về, không dám uống. Em thế nào? Lan Khê đỏ mặt, nằm ở trong lòng của anh nói. Đương nhiên em không uống, lúc này thì hơi mệt một chút. Gần đây hình như em càng ngày càng thích ngủ. Anh cúi đầu nói. Đừng có ngủ, đợi lát nữa sẽ có tiết mục. Lan Khê cả kinh, tiết mục gì vậy? Chỉ nghe thấy bên ngoài phòng bao vang lên một tiếng nổ nho nhỏ, tiếng hoan hô ầm ĩ từ bên ngoài truyền tới. Cô thu người lại nằm ở trong lòng của anh, mỗi thần vỗ lưng cô ôm đứng dậy và đi ra ngoài. Giữa khoảng không gian rộng lớn có một chiếc khinh khí cầu to đùng, màu sắc rực rỡ, đang bay bổng ở trên cạnh tầng lầu 7. Tiếng gào thét chói tai tràn ngập khắp nơi, nhìn xuống phía dưới lầu, thùng rượu vang nổ tung, bọt bốc lên thẳng đứng, cao tới hơn 10 thước. Toàn bộ buổi lễ khai trương long trọng của Dạ Vạn Cương từ giờ khắc này mới bắt đầu. Hôm nay tất cả rượu và thức ăn đều được miễn phí, đủ thứ trò chơi và thi nhảy múa bắt đầu triển khai trong đại sảnh của tầng trệt. Toàn bộ ánh sáng lập lòe của các trò chơi hắt lên bầu trời rực rỡ, giống như là tất cả mọi thứ đều được phát tiết ra hết trong cuộc vui thả sức. Từ đằng sau lưng Mỗi Thần ôm chặt cô, đặt nụ hôn dịu dàng trên vành tai cô nói, em có muốn đi xuống không? Trong lòng Lan Khê như kích động bởi bầu không khí sôi trào nóng bỏng kia, mang theo niềm vui sướng và phấn khởi. Cô quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn anh đáp một từ, muốn. Đôi mắt sắc bén của Mỗi Thần nhìn cô sâu, thuận tay dắt cô đi theo cầu thang, xoay quanh xuống bên dưới. Cuộc vui trắng đêm, Lan Khê có cảm giác như đã lâu lắm rồi mới được chơi đùa vui cuồng như vậy. Có lẽ là đã lâu lắm rồi cô không mở lòng ra mà cười thoải mái như thế. Cô có thể không cần kiêng nể gì mà ôm ấp người đàn ông bên cạnh, biểu lộ tình yêu của bản thân, cũng có thể không cần kiêng nể gì mà ôm ấp hôn môi anh ở nơi ồn ào náo nhiệt. Ở trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cô đặt tay lên bờ vai anh, ghé lỗ tai anh nớn tiếng nói: "Em yêu anh." Cánh tay dài của anh thuận lợi ôm chặt lấy cô, đặt nụ hôn nóng bỏng trên đôi môi hồng đào, chộp lấy vị tươi ngọt của đôi môi ấy. Kỷ Diêu từ tầng 7 chạy xuống, cô uống tới choáng váng hồ đồ, chẳng hiểu ra làm sao. Nhìn đám người đang điên loạn ở dưới lầu kia, rồi lại nhìn người bên trong, thấy Lan Khê đang ôm ấp với một người đàn ông, hai người hôn nhau kịch liệt, giống như hai con cá mất dưỡng khí. Họ ôm ấp, hôn hít lẫn nhau, hấp thu dưỡng khí trong miệng đối phương. Cảnh tượng này khiến cho người xem máu nóng sục sôi. Kỷ Diêu nheo cặp mắt kia, cận thị, nhìn thật lâu, mới nhận ra được người đấy là ai. Một cái giật mình khiến cho cô tỉnh táo triệt để. Trong lúc chớp giật lửa phun, cô chợt cảm thấy phản ứng của mình quá chậm. Thật sự phản ứng của cô rất chậm. Nhiều năm qua, lẽ ra cô nên sớm nhận ra điều này mới phải. Cô đúng là một loại động vật đơn bào, mới có một mực không hiểu những chuyện đấy. Nhìn đi nhìn lại một vòng những người chung quanh, toàn những gương mặt biểu cảm lạnh nhạt. Kỷ Diêu âm thầm cúi đầu than một tiếng, đập mạnh vào trán của mình, cảm thấy mình trở nên ngu xuẩn mất. Mộ Ấn Thần nghiêng đầu, bên tai cô nói: "Thích không?" Trái tim Lan Khê như say, cô nằm trong ngực anh run giọng thì thầm, trả lời: "Thích." Cô yêu thích loại cảm giác này chết đi được. Di động trong túi tây trang vang lên, khiến Mộ Ấn Thần đang đắm chìm trong bầu không khí vô cùng thỏa mãn kia chợt cứng lại. Ánh mắt thâm trầm, nhìn chung quanh, đám người vẫn đang trong vũ đạo cuồng hoan như trước. Anh vỗ lưng cô, đưa cô ra ngoài. Giọng nói trong điện thoại thật lạnh lẽo mà nguy hiểm: "Mộ tiên sinh, mẹ của ngài đã ra khỏi nhà họ Mộ rồi. Nhưng bà ấy không đi tới hiệu đá quý Lisa, hiện tại vẫn đang di chuyển, chúng tôi vẫn đang theo ở phía sau." Mộ Yên Thần nhìn vào ánh mắt khác thường của cô gái nhỏ trong lòng mình, cúi đầu trả lời hai chữ: "Cứ đi theo." Điện thoại được cắt, Lan Khê càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. "Mộ Yên Thần, anh định làm gì vậy?" Mộ Yên Thần chăm chú nhìn vào mắt cô cúi đầu. "Thân thể của em không tiện để tới nước anh cùng với anh. Nhưng để em lại một mình thì anh lại thêm lo lắng, anh đang nghĩ biện pháp." "Biện pháp gì vậy?" Cánh tay dài của anh leo nhanh tới eo của cô, ghé vào tai cô nói: "Chúng ta cùng tới bệnh viện một chuyến, anh có kịch vui muốn cho em xem." Lan Khê không hiểu những gì anh vừa mới nói, nhưng trong lòng vốn luôn tin tưởng và ỷ lại, cho nên cô đương nhiên cứ cho rằng cứ đi rồi sẽ rõ. Chỉ có điều vì sao nhất định phải tới bệnh viện? Hiện giờ trong bệnh viện đang có người thân nào đấy cần tới thăm hay sao? Cô nghĩ mãi không ra, người duy nhất có thể nghĩ tới đó chính là Nhan Mục Nhiễm. "Nhan Mục Nhiễm ư?" Cặp lông mày mảnh khảnh của Lan Khê nhíu lại. Sau lời nói tạm biệt với Nhiếp Minh Hiên, Mộ Ấn Thần kéo Lan Khê đi ra ngoài. Trước khi lên xe, anh gọi điện thoại cho Mộ Minh Thăng, đương nhiên là anh phải tránh Lan Khê rồi. Lan Khê ngồi trong xe chỉ thấy bóng dáng cao ngất của anh đứng ven đường. Trong con người rét lạnh thoáng hiện một tia sắc bén. Cửa kính xe cách âm cực kỳ tốt, cô mảy may không nghe thấy anh đang nói cái gì. "Hiện giờ chúng ta đi luôn sao?" Mộ Ấn Thần lơ loát trả lời hai chữ: "Đúng vậy." Sau đấy ngước mắt nhìn cô nói: "Sau khi tới chỗ đấy, em không cần được nói gì hết, cứ nhìn là được, hiểu chưa?" Lan Khê ngoan ngoãn gật đầu, Mộ Ấn Thần cúi đầu đặt một nụ hôn ấm áp trên trán cô. Mà giờ phút này, ở nhà họ Mộ lại khác hẳn với sự yên bình nơi này. Vừa rồi anh đã gọi điện cho Mộ Minh Thăng một cú điện thoại, giống như một trái bom nguyên tử loại nhỏ nổ tung cả nhà họ Mộ, làm cho hồn vía của Mộ Minh Thăng bay sạch. Mà cũng chỉ vì anh đã nói một câu thế này: "Mới vừa rồi ở Dạ Vạn Cương, bọn con đã xảy ra chút chuyện, Lan Khê bị thương, đã đưa tới bệnh viện." Lời nói dối thế này anh vẫn trầm tĩnh như nước mà nói ra được, chẳng ngại Mộ Minh Thăng bị tin tức này làm cho phát hoảng tới mức không sao đứng được. Nói chi đến việc còn kịp phỏng đoán thực giả trong lời nói của anh nữa. Trong điện thoại, giọng của ông đã phát run, hỏi cái bệnh viện đấy ở đâu, phòng bệnh nơi nào. Trong giọng nói già nua mà u ám kia là toàn là lo lắng, quan tâm tới con gái của mình. Mộ Ấn Thần nhẹ giọng báo lại số phòng bệnh của Nhan Mục Nhiễm, trong cặp mắt lạnh lộ ra tia áy náy và cúp điện thoại. Để cho ông ấy tạm thời sốt ruột một chút, chẳng qua là anh muốn ông tới phòng bệnh trong bệnh viện mà thôi. Mà cùng lúc xe chạy ra ngoài, sự lo lắng trong lòng Mộ Ấn Thần vừa gạt xuống thì một sự lo lắng khác lại chậm rãi dâng dậy. Tình thân như rượu, tinh khiết và thơm nồng, để càng lâu thì là càng thêm đậm. Lan khi đi khỏi thành phố vài năm, khiến Mộ Minh Thăng nhận thấy rõ ràng bản thân mình thực sự có bao nhiêu quan tâm và yêu thương con gái. Nhưng tới khi chân tướng thật sự bị vạch trần, Mộ Minh Thăng sẽ như thế nào và Lan Khê lại sẽ càng ra sao? Cặp mắt rét lạnh nhắm lại, anh không muốn để cho bản thân nghĩ ngợi chuyện này thêm nữa. Khi anh mở mắt thì sự trong sáng đã tràn ngập. Mộ Thần xoay chuyển tay lái, chiếc xe màu đen giống như mũi tên nhanh chóng rời xa Dạ Vạn Cương, hướng tới đường bệnh viện. Chiếc khăn quàng cổ màu đen nặng nề bao bọc chặt chẽ lấy đầu, lại thêm một chiếc kính râm trên mắt. Một người phụ nữ tao nhã, cao quý, đi tới cuối hành lang bệnh viện. Biểu cảm của bà ta rất lạnh nhạt, trầm tĩnh, đi tới chỗ y tá trực ban, hỏi thăm số phòng bệnh của Nhan Mục Nhiễm. Thật xin lỗi tiểu thư, à không đúng phu nhân, thời gian thăm hỏi của bệnh nhân của chúng tôi đã hết rồi. Để tránh cho người không có liên quan lui tới vào bệnh viện, chúng tôi yêu cầu phải đăng ký. Xin hỏi ngài có quan hệ thế nào với người bệnh, là người nhà hay là bạn? Y tá nhìn nếp nhăn ở trên mặt của bà mà phán đoán gọi rằng phu nhân. Cách một lớp cửa kính, một cái nhìn mang theo lạnh lẽo bắn tới, đến lạnh cóng cả lưng. Bà nói giọng lạnh lùng, tôi là mợ của cô ấy. Y tá có chút bỡ ngỡ, cụp mắt xuống, đăng ký xong, bảo bà ký tên, rồi lại dặn thêm một câu. Phu nhân, tốt nhất ngài đừng làm chuyện gì khác. Bệnh nhân này có cảnh sát trông chừng, trên lưng cô ta còn đang mang án. Chúng tôi không dám tùy tiện để người thoải mái đi vào đâu. Bà buông bút xuống lạnh lùng xoay người đi vào. Ở trong phòng bệnh, Nhan Mục Nhiễm cứ đần độn ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Hai hàng nước mắt treo ở trên mặt, khắp nơi trên mặt đất đều là những mảnh vỡ của cốc uống nước bị ném vụn. Các y tá cũng lười thu dọn, mỗi ngày chỉ có gì lao công quét dọn, đi vào. Lúc đẩy cửa, Nhan Mục Nhiễm vẫn chưa tỉnh giấc. Mẹ đã sinh bệnh cũng phải nằm viện, sau đấy không có người tới thăm nom cô ta nữa. Ngoại trừ lần trước có Mộ Yến Thần, cô ta chẳng hay đề phòng. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy có hai luồng ánh sáng lạnh lẽo phóng ở trên người mình, nguy hiểm như mũi đao vậy. Cô ta giật mình tỉnh lại, bên chân vừa mới bị cắt đi truyền đến một trận đau nhức. Nhan Mục Nhiễm gian nan chống cửa ngồi dậy, nhìn nói, bà là ai đấy? Sắc mặt lạnh như băng của người phụ nữ kia đã dịu đi một chút, cởi bỏ khăn quàng cổ, tháo cặp mắt kính râm xuống. Phía dưới chiếc áo khoác dạ màu xanh sẫm vẫn lộ ra đường cong tao nhã như trước. Cho dù là có bí mật đi ra ngoài như vậy, thì khí chất cao quý trên người bà vẫn chẳng hề suy giảm. Bà đi tới, đặt chiếc kính râm ở bên giường của cô rồi nói. Bây giờ bác mới tới thăm cháu được. Mạc Như Khanh nhẹ nhàng nói tiếp. Từ ngày cháu phải làm giải phẫu đấy, sau đấy bác đến bây giờ cũng chưa tới hỏi thăm cháu. Cháu như thế này, đang trách bác đấy hử? Nhưng trong sự dịu dàng, lại mang theo một chút âm u lạnh lẽo. Nhan Mục Nhiễm có chút kinh hoàng giữa đêm khuya. Sự xuất hiện này làm cho cô kinh sợ, hồn phách bay mất ba phần. Sau khi trấn định lại, cô ta cười lạnh nói. Trách sao? Bác Mạc, cháu không trách bác. Cháu chỉ hận bản thân đã rất ngu xuẩn. Đã lâu như vậy cho tới tận bây giờ, từng nước cờ đều là ý định của bác mà. Chỉ cần bác hơi mở miệng là cháu đã tới. Cho tới bây giờ cháu đều đã làm việc thay cho bác đấy chứ. Hiện tại cũng vậy, bác nhìn xem. Bác vẫn là phu nhân của nhà họ Mộ, cao quý, tao nhã. Còn cháu nằm trên giường bệnh, cả đời lầm liệt, lại còn đang chờ án nữa. Ánh mắt của Mạc Như Khanh đầy lạnh nhạt, giọng điệu lại càng mềm mỏng, chuyển hướng đề tài câu chuyện. Mấy ngày nay thật ra bác cũng rất muốn tới thăm cháu, chỉ có điều cháu lại là người đã đâm Lan Khê. Bởi vì lúc trước ở nhà họ Mộ, bác vẫn luôn coi mình cháu là con dâu, cho nên Mộ Minh Thăng rất là bất mãn với bác. Hai ngày nay đã đỡ hơn nhiều, nên bác mới có thể tới thăm cháu được. Cháu có đau không? Nhan Mục Nhiễm chăm chú, nhìn bà ta đầy khó hiểu, không biết rốt cuộc bà ta muốn làm cái gì. Mạc Như Khanh, bà không cần thiết phải giả mù sa mưa với tôi như vậy. Bà cũng không cần quan tâm với tôi như thế. Tôi biết bà tuyệt đối không hề quan tâm tôi. Ngày trước bà đã không thích tôi. Hiện giờ tôi tàn phế, không còn có một chút lợi ích gì nữa. Bà lại càng có lý do để một cước đá văng tôi. Tôi đau thì sao? Bà mới chính là chủ mưu. Chính là bà đã hại tôi biến tôi thành như vậy. Chẳng lẽ bà có cách để xử lý giúp tôi ra hay sao? Cha tôi đã bị vào tù rồi, khiến mẹ tôi không đứng dậy được. Giờ tới lượt tôi bị cắt một chân, liệu mẹ tôi sẽ sống ra sao đây? Lời nói lên án chậm rãi, nhưng khi cô ta nói lại bị kích động vô cùng, cả người run rẩy. Mạc Như Khanh cụp đôi mắt, thoáng nhìn qua chiếc đùi bị cụt. Thời đại bây giờ, ở mỗi quốc gia, hàng năm số lượng tai nạn xe cộ đều đang gia tăng. Việc phẫu thuật thay thế một số bộ phận chính là nhìn mãi đã quen mắt. Bị cắt một chân thì đã sao chứ? Bác biết một nơi ở nước ngoài với kỹ thuật tiên tiến, họ có thể nắp chân giả cho cháu. Sau khi mặc quần áo vào, thật sự không thể nhận ra được sự khác biệt. Sau đó bà lại ngước mắt, ánh mắt lại càng thêm mềm mỏng nói, Nhiễm Nhiễm, chuyện quan tòa bác sẽ giải quyết giúp cho cháu. Chờ kết thúc bác sẽ đưa cháu ra nước ngoài, tài trợ cho cháu nắp chân giả. Sau đấy tiếp tục giúp đỡ cháu cho đến khi chiếc chân giả của cháu có thể khôi phục được khả năng đi lại như bình thường. Bác cam đoan, ở trong vòng vài năm này, sự đi lại của cháu sẽ trở lại giống như ngày trước. Cháu nói xem, như vậy có được không? Cuộc thăm hỏi bất chợt lại vô cùng ân cần, ấm áp, thân thiết, khiến đầu óc của Nhan Mục Nhiễm một lần nữa bị hôn mê. Sắc mặt của cô ta trắng bệch, biết rõ điều này có sức quyến rũ rất lớn. Nhưng Nhan Mục Nhiễm vẫn chưa bị mê muội hoàn toàn. Cô biết, việc này chỉ cần có chút tiền là có thể làm được. Nhưng Mạc Như Khanh còn lâu mới có lòng hảo tâm như vậy. Lại nói, người đàn bà vốn thuộc loại người máu lạnh như băng kia đã trở nên tốt bụng với cô từ khi nào thế? Nhan Mục Nhiễm cười lạnh, trong cái cười có cả nước mắt. Bà giúp tôi nắp chân giả sao? Dùng chính tiền của bà ư? Hàng mi của Mạc Như Khanh run rẩy, ánh mắt nhìn vẻ lảng tránh mất tự nhiên. Cô tiếp tục cười lạnh nói. Mạc Như Khanh, bà đã phát đạt rồi sao? Bà thực sự có tiền? Chỉ có điều tiền này là tiền của nhà họ Mộ, đúng không? Ngữ điệu của Mạc Như Khanh thoáng cái lạnh xuống. Vậy cháu có đi hay là không? Một người cao ngạo như bà không thể chịu được cảnh người khác trêu chọc, chế giễu, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Trong con người của Nhan Mục Nhiễm lộ ra một tia nhìn trong trẻo mà lạnh lẽo, khóe miệng ngoắc ngoắc. Điều kiện của bà là gì? Đi đi, lại lại, phun trâu nhả ngọc lâu như vậy, chẳng phải là vì muốn trao đổi điều kiện hay sao? Sắc mặt của Mạc Như Khanh liền dịu đi một chút, âm u lạnh nhạt nói. Tôi đưa cô ra nước ngoài lắp chân giả không thành vấn đề. Thậm chí cuộc sống sau này của cô cũng không thành vấn đề. Điều kiện của tôi chỉ có một, từ giờ trở đi cô phải ngậm miệng cho chặt. Nhan Mục Nhiễm bật cười thành tiếng, nước mắt chảy tràn trên khóe mắt. Bảo tôi câm miệng, chẳng qua là bà sợ tôi sẽ mang những chuyện mà bà đã làm kể lại cho chồng và con của bà nghe, thì bà sẽ xong đời luôn có đúng không? Bà trả tiền cho tôi sao? Hừ, Mạc Như Khanh, không có nhà họ Mộ, không có Mộ Minh Thăng, bà lấy cái quỷ tiền nào mà trả cho tôi? Chỉ có điều, việc này không công bằng, Mạc Như Khanh. Cho dù bà có lắp chân giả cho tôi, thì nhà của tôi cũng đã bị phá hủy, mà bản thân tôi cũng vĩnh viễn không còn trọn vẹn. Bà dựa vào cái gì? Dựa vào những việc đấy mà muốn đổi lấy sự câm miệng của tôi hay sao? Dựa vào cái gì mà bà có thể có được lúc tuổi già có một gia đình mỹ mãn, chồng yêu thương con ngoan ngoãn? Mà tôi đây, cửa nát nhà tan, thân hình không trọn vẹn, lại phải chạy trốn ra nước ngoài xa xôi. Vậy rốt cuộc Nhan Mục Nhiễm, cô muốn bao nhiêu? Mạc Như Khanh, bà có trả bao nhiêu cũng không đủ. Nhiễm Nhiễm, cô đừng quên, ngày trước vì muốn tiếp cận yến thần nhà tôi mà cô đã cầu xin tôi. Biện pháp mà tôi đưa ra cho cô chỉ là đề nghị. Nghe hay không là ở cô, mà làm cũng là chuyện của cô. Cô làm mấy chuyện kia ở Los Angeles có liên quan tới tôi sao? Cho dù là lúc xảy ra tai nạn xe cộ, cô có thể nói được với ai là tôi xui khiến cô chứ? Bà cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Cô có chứng cứ hay không? Ghi âm hay là ghi hình? Nhan Mục Nhiễm, tôi đã cho cô phí tổn để cô ngậm miệng. Như vậy đã là đủ để mắt đến cô lắm rồi. Cô tưởng rằng bản thân cô đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Hoa ở trên người cô còn không bằng hoa ở trên thân con lợn đâu. Tôi cũng sẽ từ từ già đi, còn muốn tích đức một chút, không muốn trên tay mình dính máu. Bằng không cô cảm thấy để cho cô ngậm miệng, tôi cần phải gây chiến như vậy sao? Tôi có cách gọn gàng dứt khoát hơn đấy, chẳng hay cô có muốn thử hay không? Nhan Mục Nhiễm từ từ mở to hai mắt nhìn, hiện giờ cô đã hiểu, hoàn toàn hiểu rõ. Vì sao Mạc Như Khanh lại lựa chọn thời gian trễ như vậy tới thăm cô ta? Chung quanh rất yên tĩnh tới mức ngay cả cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Chân của cô ta đã bị cắt, ngoại trừ cái giường này cô ta không còn nơi nào chạy được. Nhan Mục Nhiễm kích động di chuyển ra cạnh giường, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh như muốn cầu cứu vậy. Nhưng thoáng chốc lại phát hiện cửa phòng bệnh không biết được mở từ khi nào. Vừa rồi cô ta luôn luôn xoay mặt để nói chuyện với Mạc Như Khanh, mà Mạc Như Khanh lại đưa lưng về phía cửa phòng bệnh. Cũng không phát hiện được là cửa phòng bệnh đã được mở, càng không nhìn thấy được ở nơi cửa có vài người đứng đấy không biết đã bao lâu. Nhanh chóng xoay mặt lại, Nhan Mục Nhiễm chống đỡ thân thể của mình, lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi đến cực độ. Bà muốn làm cái gì? Chẳng lẽ bà định giết người diệt khẩu sao? Sự lạnh lẽo bao phủ trong con ngươi của Mạc Như Khanh, quấn chặt chiếc áo bành tô, bà ta lành lạnh cất tiếng nói. Tôi đã nói, tôi không muốn tay tôi bị dính máu, Nhan Mục Nhiễm. Cô cũng nên biết điều một chút, nếu như cô đồng ý hãy gật đầu. Nếu không đồng ý cũng không sao, chúng ta cứ thử xem. Cắt chân thì đã thấm vào đâu chứ, nếu như cô thực sự bị diệt khẩu, cái chết so với việc bị cắt chân nhất định đau đớn nhiều lắm. Ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng lơi đùi của cô gái, giọng nói của bà lại càng thêm êm ái. Một tiếng sét nổ vang ngay trong phòng bệnh, không chỉ Nhan Mục Nhiễm, nơi cửa phòng bệnh đang tối kia, bóng người chống cây ba tong kia lại càng thêm lắc lư lay động kịch liệt. Một đôi tay mềm mại run run nhẹ đỡ lấy ông, chiếc ba tong trong tay của ông sắp sửa bị bóp nát. Tơ máu ở trong mắt của Nhan Mục Nhiễm càng ngày càng nhiều hơn, một mảnh màu đỏ tươi. Cô ta đột nhiên cười rộ, dưới ngọn đèn mờ mờ trông rất giống ma quỷ. Cô ta biết bản thân của mình bây giờ chính là bình nứt, không sợ bể. Bị người hất một cái cũng sẽ không thừa mà cũng chẳng thiếu, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người đàn bà trước mắt này được dễ chịu. Bà muốn giết tôi, Mạc Như Khanh, bà muốn giết tôi để bịt miệng tôi lại sao? Muốn tôi vĩnh viễn không thể nói ra được những lời đấy đúng không? Cô cười lớn, hung tợn nghiến răng nói tiếp. Hôm nay đây, tôi lại cố tình muốn được nói đủ một lần duy nhất. Tôi muốn đi nói cho chồng bà, cho con trai của bà biết, nói cho bọn họ biết bà là một người đàn bà lòng dạ rắn rết ác độc. Bà chán ghét Tô Nhiễm Nguyệt, thống hận bà ấy đã cướp đi cha của con trai bà. Bà ghét lây sang cả Lan Khê, tìm mọi cách để làm khó dễ cô ấy, gây khó khăn cô ấy khắp nơi. Thậm chí, ngay cả khi tôi nghĩ muốn lái xe đụng chết cô ta, cũng chính là bà đã giật dây dung túng. Khi đấy khi ở nhà họ Nhan, bà nhìn tôi lái xe đi ra ngoài, bà biết rõ tôi đi làm cái gì nhưng lại không hề ngăn cản. Còn dặn tôi làm việc nhanh, gọn, sạch sẽ một chút. Bà sợ tôi đâm cô ta không chết được, ha ha. Sắc mặt của Mạc Như Khanh càng ngày càng trắng, bà cho rằng mình đủ sức trấn định, nhưng khi nghe thấy Nhan Mục Nhiễm nhắc tới chồng và con trai thì bà đã không nhịn được, một bước xông tới muốn bịt cái miệng của Nhan Mục Nhiễm lại. Nhan Mục Nhiễm liều mạng hất tay của bà ra, muốn tiếp tục nói. Bà vì ân oán của mình đẩy người khác xuống nước, chuyện bại lộ bà không làm gì thì thôi, đã làm thì làm tới cùng. Lương tâm của bà thật sự yên ổn sao? Cho dù tôi đã làm chuyện xấu, nhưng tôi biết tôi đã sai. Còn bà đã mù quáng đến ngay cả đường đúng sai, phải trái cũng đều không phân biệt được rõ. Trái tim của bà đã đen tối từ lâu rồi, đã bị chó tha đi mất từ lâu rồi. À! Mọi thứ trên tủ đầu giường đều bị quét sạch sẽ rơi trên mặt đất. Trong đôi mắt của Mạc Như Khanh tràn đầy sự sợ hãi, dứt khoát ra sức bóp chặt cổ của Nhan Mục Nhiễm không tha. Thầm nghĩ, giờ khắc này sẽ bóp chết cô ta rồi nói. Cô câm miệng cho tôi. Nhan Mục Nhiễm gắt gao giãy giụa, lúc đầu còn cười như điên, đến sau vì bị ngạt thở không nói ra được lời, sắc mặt tím lại, căng đỏ, ngón tay khua dữ dội trong không khí, đầy hoảng sợ. Ha, bà nghĩ rằng tôi và bà câm miệng thì sẽ không có chuyện gì sao? Chồng của bà cũng đã nghe thấy rồi, Mạc Như Khanh, ngay tận thế của bà cũng đã đến rồi. Khụ khụ, cứu mạng, giết người. Một tiếng thét với giọng điệu thật nặng nề, già nua vang lên trong phòng bệnh. Dừng tay! Sự giãy giụa của Nhan Mục Nhiễm rất lớn cho nên đã che lấp mất tiếng thét trầm thấp kia. Ba tiếng gõ nặng nề, mạnh mẽ từ chiếc ba tong đập trùng trùng xuống mặt đất. Cộc cộc cộc, bà dừng tay ngay lại cho tôi. Tiếng gõ chấn động lòng người, giống như đang nặng nề, nện vào trong lòng của Mộ Minh Thăng đau nhức. Giọng của ông khàn khàn, tiếng gầm nhẹ vang vọng khắp phòng bệnh. Lúc này, Mạc Như Khanh cũng đã nghe rõ rồi. Cảm xúc bị dồn nén tới mức tận cùng, khiến trong nháy mắt của bà đánh mất lý trí. Giờ khắc này, lý trí của bà đã hoàn toàn trở lại trong đầu. Bà sợ tới mức hét lên một tiếng, rồi buông ngay cổ của Nhan Mục Nhiễm ra. Hốt hoảng xoay người một cái, đụng luôn vào cái giá truyền dịch ở bên cạnh đầu giường. Tiếp đó, do chân bị mất thăng bằng nên ngã xuống. Bà thật không ngờ giờ phút này trong phòng bệnh còn có người khác. Hơn nữa, giọng nói này nghe lại quen thuộc đến như vậy, quen thuộc tới mức giống như chính đôi tay thân thiết của mình. Trong nháy mắt đã làm cho cơn tức giận ở trong đầu của bà ở đang đỉnh cao nhất, thoáng chốc rơi xuống tận địa ngục. Hai tròng mắt đầy hoảng sợ nhìn quét ở trong không trung, lúc này mới thấy nơi cửa phòng bệnh không biết đã mở ra từ lúc nào có bốn bóng người khác nhau đang đứng. Người đàn ông đứng đầu tiên lưng hơi còng, trong ánh mắt sáng ngời tinh nhanh đang phát ra cơn giận dữ mãnh liệt đến tóe máu. Mà phía sau lại có một bóng dáng cao ngất đứng đấy, đang ôm trong lòng một thân hình bé nhỏ mảnh khảnh. Có người đang ở đây. Những lời bà ta vừa mới nói kia, tất cả bọn họ đều nghe được, không sót một chữ. Người kịp phản ứng đầu tiên chính là A Phúc đang ở phía sau. Sắc mặt của ông ta tái đi, nhưng vẫn còn giữ được chút lý trí cuối cùng. Liền chạy tới nơi đầu giường của Nhan Mục Nhiễm, nhấn nút cấp cứu gọi bác sĩ, gọi y tá. Ở trên giường, Nhan Mục Nhiễm đang níu chặt Grab, cúi người, há to miệng để thở. Cô ta bị ngạt thở tới mức nước mắt chảy ròng ròng. Sau khi đã dần dần hít thở lại được, trong nháy mắt, cô ta khóc lên the thé, phảng phất như vừa chạy trốn ra khỏi miệng lưới của tử thần vậy.